Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 131, đệ 131 chương. Hạ Thời Vũ thân thể trạng huống ổn định lúc sau, Thẩm Hoài liền cho nàng xử lý xuất viện thủ tục, hắn thuần thục mà giao tiền lấy hóa đơn thời điểm, mới ý thức được chính mình này đã hơn một năm đã phi thường quen thuộc cái này kịch bản. Hắn yên lặng mà thở dài. Sau đó lãnh Hạ Thời Vũ rời đi bệnh viện, điệu thấp mà về tới Trung Kinh. Diệp Thương cố ý hạng nặng võ trang tới sân bay tiếp bọn họ. Nhìn đến Thẩm Hoài bên người cái kia hoàn toàn xa lạ nữ hài khi. Diệp Thương đều sửng sốt một cái chớp mắt, nhất thời không dám tương nhận. Hạ Thời Vũ đáy lòng bỡn cợt, nghiêm trang mà vươn tay. Ngươi hảo, ta kêu Hạ Thời Vũ. Lần đầu gặp mặt thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Diệp Thương ngốc. Hạ Thời Vũ phụt một tiếng cười ra tới, cười rộ lên bộ dáng rồi lại hoàn toàn là Diệp Thương quen thuộc bộ dáng. Diệp Thương, ngoặc kép, Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà đè lại cái trán. Hắn cảm thấy từ Đường Nguyên Quân cởi bỏ khúc mắc lúc sau. Cả người không khỏi có chút hoạt bát quá mức, mấy người đánh xe về nhà. A Di đã đem phòng ở quét tước sạch sẽ, mà xa ở đoàn phim đóng phim Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên đều cố ý bài trừ thời gian. Tự mình cấp Hạ Thời Vũ chọn lựa lễ vật, Sở Mi Ba tặng một chỉnh tủ quần áo, mà lão Quách tác thập phần lợi ích thực tế mà tặng một cái đại tủ lạnh, cùng với một tủ lạnh đồ ăn. Đến nỗi Diệp Thương, Hạ Thời Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một chỉnh gian tràn ngập hồng nhạt phòng ngủ. Đây là ta phòng, đúng vậy, Diệp Thương nghi hoặc hỏi, ngươi không thích, nữ sinh chẳng lẽ không phải đều thích màu hồng phấn sao? Hạ Thời Vũ thu hồi khiếp sợ ánh mắt, ta thích, ta chính là có chút ngoài ý muốn, ngươi ánh mắt cư nhiên như vậy thẳng nam môn sơ, Diệp Thương. Ngoặc kép. Ta cảm giác ngươi ở cười nhạo ta, ai nha, như vậy rõ ràng sao? Hạ Thời Vũ cố ý nói, nhìn đến Diệp Thương buồn bực biểu tình, nàng nhịn không được lộ ra tươi cười, lại nhỏ giọng nói, nhưng là, cảm ơn ngươi lạp, Diệp Thương, ngoặc kép, thói quen cùng Đường Uyển Quân lẫn nhau dỗi lúc sau. Nàng đột nhiên như vậy chân thành nói lời cảm tạ, thật sự làm hắn cảm thấy có chút kinh tủng. Diệp Thương yên lặng mà về tới Thẩm Hoài bên người. Thẩm Hoài đang ở cùng Trương Lệ liên hệ. Trương Lệ nguyên bản liền muốn cùng Thẩm Hoài đánh hảo quan hệ. Đặc biệt là Thẩm Hoài thân phận bại lộ sau. Tuy rằng hắn hiện tại còn chỉ là nhà người khác kim chủ ba ba. Nhưng ai biết ngày nào đó có thể hay không trở thành nhà mình kim chủ ba ba đâu. Cho nên ở biết Thẩm Hoài ý đồ đến sau. Nàng không hỏi một tiếng. Trực tiếp một ngụm đáp ứng, Thẩm Hoài dừng một chút, nhà ta tên này nghệ sĩ, tên là Hạ Thời Vũ, ân ân, Trương Lệ đáp ứng xong lúc sau. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngươi nói ai, Hạ Thời Vũ, chờ đến Thẩm Hoài hồi phục sau, Trương Lệ cả người đều không tốt, Trương Lệ là làm âm nhạc tiết mục, bởi vậy đối với Hạ Thời Vũ nàng ấn tượng phi thường khắc sâu. Cho dù là hiện tại. Hạ Thời Vũ cũng là các đại diễn đàn lôi ra tới quất xác đối tượng chi nhất. Thẳng đến năm nay chắc Phi Dương sao chép sự tình có Thạch Trúy. Các võng hữu bắt đầu thâm bái hắn từ trước trải qua. Lúc này mới làm không ít người thế Hạ Thời Vũ kêu oan. Nhưng mà liền tính như thế, Hạ Thời Vũ thanh danh vẫn như cũ không tốt, đại trung ấn tượng sẽ không dễ dàng như vậy bị thay đổi. Nếu nàng thật sự đem Hạ Thời Vũ đưa tới tiết mục chung, nàng đều có thể tưởng tượng tiết mục bá ra lúc sau. Ở trên mạng bốc cháy lên tinh phong huyết vũ, chính là nàng đáp đều đáp ứng rồi. Nếu là đổi ý, chỉ sợ sẽ đắc tội Thẩm Hoài. Nghĩ đến đây, Trương Lệ hận không thể chùy chính mình một chút, lắp bắp nói, không phải ta không muốn, nhưng chúng ta này dù sao cũng là cái toàn dân đầu phiếu tiết mục. Tiểu Hạ hiện giờ cái này thanh danh, ta sợ nàng đệ nhất kỳ đều căng không đi xuống. Thẩm Hoài nói, điểm này ta hiểu biết, không có quan hệ, nếu nàng đào thải, đây cũng là thực lực của nàng vấn đề. Cùng Trương chế tác không có quan hệ, Trương Lệ ở trong lòng thở dài. lại vẫn là muốn hấp hối dãy dụa một chút. Lời nói là nói như vậy. Thẩm Hoài nghe đến đó, đã đại khái minh bạch Trương Lệ băn khoăn. Đây là Trương Lệ vẫn luôn muốn làm tổng nghề. Nàng hẳn là cũng không hy vọng Hạ Thời Vũ loại này vết nhơ nghệ sĩ xuất hiện ở tiết mục chung. Thẩm Hoài nghĩ nghĩ, nói, Trương chế tác, ngươi không ngại đổi cái góc độ ngẫm lại. Tuy rằng Hạ Thời Vũ thanh danh có tranh luận, chính là có tranh luận không phải đại biểu cho thảo luận độ sao. Có nàng ở tiết mục tổ, tiết mục liền tuyệt không sẽ thiếu đề tài, liền tuyên truyền phí đều có thể thiếu một nửa. Ngươi nói có phải hay không? Trương Lệ ngây ngẩn cả người, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, cư nhiên, rất có đạo lý, nàng dù sao cũng là làm tổng nghệ quan trọng nhất chính là cái gì? Nhiệt độ à, tưởng mặt khác tiết mục tổ liều mạng mà gọi nhiệt độ. Nàng cư nhiên suýt nữa đem lớn như vậy nhiệt độ cấp lui về. Quả thực quá không nên, Trương Lệ lập tức chuyển biến thái độ, Thẩm tổng nói đúng, ngẫm lại xem. Toàn võng chào Hạ Thời Vũ tới tham gia tiết mục, mặc kệ là chán ghét nàng thích nàng vẫn là thuần túy tò mò ăn dưa quần chúng. Đều sẽ bị hấp dẫn tiến vào, mặc kệ bọn họ là mắng cũng hảo, thảo luận cũng hảo, đều là tự cấp tiết mục tổ gia tăng nhiệt độ, mở rộng lực ảnh hưởng, nói không hảo đệ nhất kỳ là có thể ra vòng. Trương Lệ càng nghĩ càng mỹ, đôi mắt đều có chút tỏa sáng. Nàng ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Hạ Thời Vũ thực lực vẫn là thực không tồi. Thẩm Hoài như vậy tận tâm tận lực, nghĩ đến hẳn là nương bọn họ tiết mục thế nàng tẩy trắng. Một lần nữa đóng gói xuất đạo, Trương Lệ nghĩ nghĩ, quyết định có qua có lại. Thẩm Tổng, như vậy đi, đệ nhất nhị kỳ là không có cách nào. Nhưng là từ đệ tam kỳ bắt đầu, tiết mục tổ có thể phối hợp các ngươi chậm rãi cấp Hạ Thời Vũ tẩy trắng. Đến nỗi cụ thể như thế nào làm, chúng ta đến lúc đó lại chậm rãi cộng lại. Thẩm Hoài thật là có ý nghĩ như vậy. Nhưng là không nghĩ tới Trương Lệ sẽ chủ động nói ra. Hắn cười nói, ta đây liền trước cảm ơn Trương chế tác. Trương Lệ lại nghĩ nghĩ. Quyết định nếu làm lấy lòng, liền một lần đưa đến ra. Vì thế lại nói, đệ nhất nhị kỳ ta có thể bảo đảm không cho Hạ Thời Vũ bị đào thải. Nhưng là đệ tam kỳ lúc sau, chúng ta tiết mục tổ liền sẽ đối xử bình đẳng, hoàn toàn dựa theo đầu phiếu kết quả tới đào thải, nhưng mà Thẩm Hoài lại trực tiếp cự tuyệt. Cảm ơn, nhưng không cần, tiết mục tổ vẫn là bảo trì công bằng càng thích hợp. Thẩm Hoài rất rõ ràng. Hạ Thời Vũ ở trên sân khấu mị lực đến tột cùng có bao nhiêu kinh người. Gian lận quả thực chính là đối nàng vũ nhục, Trương Lệ sửng sốt, chính là... Vạn nhất nàng bị đào thải đâu? Thẩm tổng ngươi khả năng không rõ. Tham gia tiết mục luyện tập sinh không ít, ngay từ đầu đều chỉ là cơ bản triển lãm. Hai kỳ sau khi kết thúc liền sẽ tiến vào đào thải phân đoạn. Nhưng mà Thẩm Hoài lại cười cười. Hai kỳ, vậy là đủ rồi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay trở về chậm, thiếu càng một chút, ngày mai lại thêm một chương tương đương moa moa đại gia tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, con thỏ a, bích diệp tố hoa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, em di ta 50 bình, đường ruộng ngọc 30 bình, du nhiễm 23 bình, chung. Con thỏ A 20 bình, đinh đinh, 22.974.813. San, tình cảm chân thành kẹo, cơm cà di, oánh 10 bình, bách surprise, phong nhu, thiến tuyết linh động, con thỏ mạc, bông cải xanh ức gà thịt 5 bình, thất hạ, bình cái tà, phi vũ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.